Các cưng ơi, nghe chuyện cô Thảo kể nào. Tôi ở cùng bố mẹ tôi ở một biệt thự rộng bên một ngõ nhỏ ngoài ngoại ô Hải Dương. Cạnh nhà tôi là một trường cấp 3 nên những kỷ niệm thời học trò của tôi thường quay về mỗi khi nhìn các em học sinh bên trường đó. Bây giờ học sinh nữ không còn nết na, thùy mị như xưa nữa mà năng động hơn nhiều. Những học sinh nữ bây giờ họ không còn mặc áo dài mà thay vào đó là những bộ đồng phục bằng váy ngắn trông đáng yêu vô cùng. Cổng trường đã mở, những bóng áo trắng tụ ra, tôi cứ đứng trên gác mà ngắm như vậy, đến một tiếng sau thì cổng trường đã gần hết học sinh. Tất cả bọn họ đều đã về gần hết nhưng vẫn còn một bé trông người cũng xinh xắn đứng ở cổng trường, dáng vẻ như không muốn về nhà chứ không phải đứng đợi ai cả. Tôi nhủ thầm trong lòng của mình chắc lại là một em bò lạc đây, xuống xem có kiếm chắc được gì không nào. Tôi mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống. Cô bé mặt buồn rười rượi đang đứng đó. Tôi tiến lại gần rồi khẽ hỏi nhỏ. Sao trời muộn rồi con chưa về nhà thế hả em? Trời sắp tối rồi đó, về đi, trường giờ này còn ai nữa đâu, hay là em đứng đợi ai hả? Không, em chẳng đứng đợi ai đâu, chẳng qua là em không muốn về nhà, vậy thôi. Mà anh đi đâu sao tự nhiên ra hỏi em thế này? À, nhà anh ở kia, anh đứng trên tầng 2, thấy trường về hết rồi em vẫn còn đứng đây thì anh hỏi thôi mà, có gì đâu. Cô bé nhìn theo hướng của tôi chỉ về phía ngôi nhà, thấy ngôi biệt thự của gia đình tôi thì cô bé thốt lên. Nhà của anh cũng to ra phết đấy nhỉ, anh à, em hỏi anh một câu có được không? Anh không đồng ý cũng không sao, coi như em chưa nói gì nhé. Có chuyện gì nào? Nói đi cô bé, nếu giúp được thì anh sẽ giúp đừng ngại. Em không muốn về nhà, anh có thể cho em ở nhà anh một đêm được không? Sao em lại không muốn về vậy, về đi không nhớ bố mẹ mong thì sao? Có ai muốn em ở trong nhà đâu mà mong, họ chia tay nhau rồi không ai muốn nuôi em cả. Em ở với bà nội mà, bà nội em cũng vừa mới mất, em về ở với bố nhưng không hợp với dì ghẻ một chút nào cả. Chán quá, anh cho em nghỉ nhờ một hôm thôi. Tôi không ngờ mọi việc lại tốt đến như vậy nên tôi bảo với cô bé ngay. Thôi được rồi, anh có thể cho em nghỉ nhờ một đêm nhưng ngày mai phải về nhà đấy nhé, được chứ? Được thôi, nhưng em nói thật với anh là mai em không về nhà đâu, em sẽ sang nhà bạn em thôi. Trong lòng tôi nghĩ muốn đi đâu thì đi, tao đâu có cấm, nhưng rồi tao sẽ thịt mày cho coi. Nhưng tôi vẫn lấy giọng bình tĩnh bảo lại. Thôi về nhà đi, kiểu gì rồi em với dì ghẻ cũng hợp nhau thôi. Anh cho em ngủ nhờ đêm nay được chưa nào? Mà em tên là gì thế, từ nãy đến giờ em chưa nói cho anh biết. Em tên là Lan Anh, còn anh tên là gì thế ạ? Anh lên là Cường, đang làm lập trình viên. Anh ở nhà suốt ngày à? Chỉ đêm mới lên mạng thôi, mà em học lớp bao nhiêu rồi vậy? Em học lớp 12, thế chắc anh hơn em cũng phải đến 4 tuổi nhỉ? Làm gì đến thế hả em? Anh cũng chỉ hơn em 3 tuổi thôi. Nào chúng ta về nhà anh. Chợt nhớ ra điều gì, cô bé ngần ngại lúng túng rồi bảo tôi. Hay là thôi anh ạ, nhớ bố mẹ anh lại mắng em thì chết, em ngại bố mẹ anh lắm, thôi em không vào nữa đâu. Làm gì mà ngại, mỗi mình anh ở nhà thôi à, bố mẹ anh đi du lịch hết cả rồi, cuối tuần này thì có ai ở nhà mà em ngại cơ chứ. Thôi cứ về nhà anh cũng được, không sao đâu mà, nhà anh rộng lắm đó. Cô bé cũng theo tôi vào trong nhà, quả thật ngôi nhà quá rộng so với những ngôi nhà khác. Cô bé vừa vào đưa mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói. Không ngờ nhà anh đẹp thật đấy, lai nhiều thứ nữa chứ, em chỉ mong nhà em được một nửa như thế này cũng đã là mãn nguyện lắm rồi đấy. Tôi quay lại cười nhìn Lan Anh rồi nói. Làm gì mà ca tụng nhà anh gớm thế cơ chứ, nhà anh làm gì được thế đâu, nhiều nhà con gấp mấy lần nhà anh đấy chứ. Thôi em vào nhà tắm mà tắm đi, nhà tắm đi xuống cuối rồi rẽ trái là đến đó. Lan Anh mỉm cười với tôi rồi đi xuống, nhưng chợt nhớ ra điều gì Lan Anh có vẻ ngại ngùng quay lại nói với tôi. Nhưng mà em không mang quần áo đâu đấy, thì nữa anh phải cho em mượn quần áo đấy nhé, được chứ? Chuyện đó mà cũng phải hỏi anh à, em yên tâm đi, anh sẽ cho em mượn, vào tắm đi nào, nhanh lên rồi còn ra ăn cơm. Lan Anh vào trong nhà tắm rồi đóng cửa lại. Những tiếng xối nước vang lên, tôi thầm nghĩ kiểu này tắm xong thì chắc là ngon lành lắm đây. Tôi nấu ăn xong thì dọn ra bàn xong thì vào trong tủ lấy ra một bộ quần áo rồi đưa vào phòng tắm cho Lan Anh. Lan Anh thò cánh tay trắng ngần của mình cùng với khuôn mặt đầy tinh nghịch ra lấy bộ quần áo rồi vào tắm tiếp. Một lúc sau thì Lan Anh bước ra với bộ quần áo của tôi. Nó rộng thùng thình nhưng cũng làm cho Lan Anh đẹp lên với bộ quần áo đó. Thấy tôi nhìn Lan Anh như vậy thì cô bé có vẻ ngượng, nói lại. Bộ em xấu lắm hay sao mà nhìn em khiếp thế không biết? Không trông em đẹp thật đấy, anh không ngờ em mặc bộ quần áo như thế này lại đẹp đến như vậy thôi. Lan Anh chỉ cười rồi ngồi vào bàn ăn, chắc đói quá rồi nên cô bé ăn khá mạnh mẽ chẳng còn một chút ý tứ gì cả. Tôi cứ nhìn cô bé mà chẳng ăn một chút nào cả, thấy tôi cứ nhìn mình như vậy thì Lan Anh đỏ mặt nói. Sao anh cứ nhìn em vậy ạ, em ăn xấu lắm à, ăn đi chứ nào để em ăn một mình à, thôi à, anh ăn đi. Tôi phì cười trước những lời năn nỉ của Lan Anh lên cũng gắp vào bát mình mà ăn, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã ăn xong bữa cơm. Lan Anh tranh cả phần rửa bát của tôi. Tôi thấy vậy thì đứng bên cạnh Lan Anh nhìn Lan Anh làm, thân thể nõn nà của một học sinh cấp 3 làm tôi thích thú không thể nào lảng được. Tôi tiến lại phía đằng sau ôm nhẹ Lan Anh vào bên trong lòng mình. Mùi cơ thể cùng mùi xà bông mà Lan Anh vừa tắm xong làm tôi đê mê tê dại dại cả con người. Lan Anh thấy tôi ôm như vậy không đẩy tôi ra mà chỉ nói nhẹ. Thôi nào anh ơi, đợi tí nữa nào, đợi em rửa bát xong đã chứ, làm ở đây nhỡ vỡ hết bát đĩa thì sao? Kệ vỡ thì anh mua cái khác có làm sao đâu nào, anh muốn ôm em mãi trong lòng như thế này đây này. Tôi càng ôm chặt Lan Anh vào trong lòng của mình hơn, đồng thời đưa nhẹ tay lên mà bóp lấy bầu vú, đúng là vú của nữ sinh có khác săn chắc vô cùng. Tôi bóp như vậy cũng khiến Lan Anh cũng cảm thấy dạo dực bên trong người khiến công việc rửa bát cũng phần nào bị sao nhãng. Tôi vừa bóp vú vừa luồn tay xuống mà xoa nhẹ nhẹ xuống vùng tam giác bên dưới, làm như vậy khiến bầu vú càng căng cứng hết cả lên. Tôi không chịu được nữa hỏi Lan Anh, cho anh bóp vú của em. Anh bóp ở ngoài như thế này chẳng xứng một chút nào cả. Gớm đã bóp như thế này rồi mà còn hỏi, muốn bóp thì bóp đi. Tôi luồn tay vào hẳn bên trong mà bóp hai bầu vú săn cứng, do không mặc áo lót lên tay tôi đã chạm vào làn da mát lạnh nhẵn mịn của Lan Anh. Vú của Lan Anh không được to lắm nhưng săn chắc vô cùng, tôi càng bóp thì nó càng cứng hơn thì phải. Bóp chán thì tôi đưa nhẹ lưỡi của mình lên liếm lấy vành tai của Lan Anh. Đến lúc này thì Lan Anh không thể nào chịu được nữa buông hẳn đũa bát trong chậu xuống. Tôi vội bế luôn Lan Anh lên phòng của mình rồi đặt Lan Anh xuống giường. Lan Anh mỉm cười nhìn tôi. Thế là bây giờ tất cả em là thuộc về anh rồi đấy nhé. Tôi như con hổ đói mồi nhảy thẳng xuống lột luôn cái áo của Lan Anh ra. Cả tấm thân nõn nà hiện ra trước mắt tôi. Làn da trắng hồng cùng bầu vú căng cứng, núm vú hồng hồng trông đẹp vô cùng. Tôi nằm luôn xuống ngậm luôn lấy bầu vú của Lan Anh mà mút. Lan Anh ngửa cổ lên để tận hưởng sự sung sướng do được tôi mút vú. Tuy nhiên cũng nói. Mút nhẹ nhẹ thôi anh, đừng mút mạnh quá làm em đau đấy. Cũng đừng có mà sướng quá lại cắn vú của em đấy nghe chưa. Tôi ngẩng lên đối lại lời của Lan Anh. Yên tâm đi anh không cắn vú của em đâu. Trông vú của em ngon lành như thế này thì làm sao ám anh dám cắn cơ chứ. Nào anh mú tiếp đây. Tôi lại cúi xuống đưa lưỡi liếm quanh cái quầng vú rồi ngậm luôn cái núm vú vào mà mút chùm chụt. Chẳng mấy chốc vú của Lan Anh đã ướt nhẹt bởi nước miếng của tôi. Chưa đã tôi đưa lưỡi liếm xuống cái bụng phẳng phiu của Lan Anh nữa. Dường như không thế nào chịu được nữa, Lan Anh rên nhẹ nhẹ bên trong cổ họng của mình. Thôi, đừng liếm chỗ đó của em nữa, em buồn lắm, không thể nào, chịu được đâu mà. Có liếm thì tụt luôn xuống mà liếm chỗ đó của em đi. Em thích được liếm chỗ đó lắm anh ạ, xứng lắm. Tôi thấy ngạc nhiên vì không ngờ một học sinh cấp 3 có thể biết những kiểu ái ân như vậy lên hỏi Lan Anh ngay. Sao cấp 3 mà đã biết liếm chỗ đó là xứng rồi hay sao, em giỏi thật đấy. Lúc đầu thì em có biết đâu, nhưng cái thằng bạn trai cũ của em, nó gạ làm kiểu đó em cũng dạng chân ra cho nó bú không ngờ lại xứng như thế này đấy. Thôi nào cúi xuống mà bú chỗ đấy của em đi anh. Được đã thế anh chiều em ngay thôi mà, để anh làm chuyện đấy cho nhé. Tôi kéo nhẹ cái quần của Lan Anh xuống, cái quần lót trắng tinh dần dần hiện lên trước mắt tôi. Bướm của Lan Anh không được to lắm, và lông thì cũng không được nhiều, nhưng trông hồng hào trắng trẻo vô cùng. Tôi lấy bàn tay úp lên đũng quần lót mà xoa nhẹ nhẹ, Lan Anh từ từ nhắm mắt lại để tận hưởng những cảm giác đê mê do bàn tay tôi mang lại. Thấy Lan Anh như vậy thì tôi hỏi Lan Anh. Sao, em cảm thấy thế nào, chắc sướng chứ hả, anh sẽ làm cho em sướng điên lên cho mà coi. Ừ, em sướng đó, lâu lắm rồi em mới được một người sờ như vậy thôi, hầu hết em toàn làm một mình thôi à. Chẳng sướng một chút nào cả, miết thật mạnh tay vào bên trong đũng quần em ý, nhất là cái khe bướm đó, miết thật mạnh vào đó em mới cảm thấy sướng anh ạ. Tôi thấy Lan Anh nói như vậy thì cũng theo nguyện vọng của Lan Anh. Tôi miết thật mạnh ngón tay của mình giữa cái khe sao, những giọt nước ấm áp bên trong lỗ bướm của Lan Anh dần dần chảy ra làm ướt đũng quần. Tôi kéo nhẹ nhẹ cái quần lót của Lan Anh xuống, Lan Anh cũng cong người của mình lên để tôi tụt xuống dễ dàng hơn. Cái mu bướm căng phồng đã hiện ra trước mắt tôi, những sợi lông loăn xoăn trông đẹp vô cùng. Tôi lấy ngón tay vuốt mấy sợi lông đó dọc lên trên rồi nói với Lan Anh. Lông của em cũng mượt đấy nhỉ, không biết bên trong lỗ bướm như thế nào, có ngon lành không đây? Ngon hay không anh thử là biết ngay thôi mà, có gì đâu chứ. Tôi mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên cái mu bướm của Lan Anh, mùi hương da thịt quyện với mùi nước hoa làm tôi sướng vô cùng. Tôi đưa lưỡi liếm dọc theo cái khe bướm thì những giọt nước nhờn bên trong đó chậm chậm chảy ra. Tôi gảy nhẹ ngón tay của mình để nước nhờn chảy ra khắp mu bướm rồi đưa lưỡi liếm vòng quanh cái khe bướm. Lan Anh sướng quá kêu lên. Á, đã quá sướng quá. Sướng không thể nào, chịu được nữa. Rồi đây này, anh ơi liếm thật, mạnh vào bên trong lỗ bướm của em nữa đi. Nào, đấy, như thế này làm em sướng lắm rồi đó. Tôi thấy Lan Anh rên lên như vậy thì cố gắng vạch rộng bướm của Lan Anh ra thêm đôi chút mà liếm vào trong. Những thứ thịt hồng hồng thơm tho ấm áp, ẩm ướt càng khiến tôi đưa lưỡi vào mạnh hơn. Chẳng mấy chốc lỗ bướm của Lan Anh đã ướt nhẹp bởi cả nước nhờn chảy ra lẫn nước miếng của tôi. Tôi đứng dậy cởi cái quần của mình ra móc con chim đã cứng ngắc ra rồi bảo Lan Anh. Em đã biết bú chim chưa thế, có cần anh dạy cho không vậy? Sao không biết cái trò này chứ? Chính thằng bạn trai khốn nạn đã dạy em trò này đấy. Nhưng mà nói đúng ra thì làm trò này cũng sướng nhỉ. Nào con chim của anh đâu, đưa đây em mút cho nào. Lan Anh cầm lấy con chim cứng ngắc của tôi rồi mút chậm chậm. Cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của Lan Anh làm con chim tôi dần dần cứng ngắc lên. Chắc là do mới chỉ làm được vài lần nên Lan Anh cũng chỉ biết ngậm chặt lấy con chim của tôi mà mút. Mút chán, Lan Anh nhả con chim của tôi ra rồi nói. Không ngờ con chim của anh cũng ấm thật đấy, em mút mà sướng hết cả miệng đây này, trơn nhảy ra rồi đây này. Tôi phì cười trước cách nói của Lan Anh nên phụ họa thêm. Trơn nhảy như thế này thì mới đút được vào bên trong lỗ bướm của em chứ, nào chổng mông ra cho anh đút con chim vào nào. Thôi em thích nằm như thế này cơ, nào bây giờ thì đút con chim vào bên trong lỗ bướm của em đi. Lan Anh nằm xuống dạng chân của mình để lỗ bướm đỏ ao hồng hào trước mắt tôi. Tôi cầm con chim để đúng lỗ bướm hồng hồng rồi đút vào chậm chậm, một cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa ra từ đầu con cặc. Những thớ thịt bên trong lỗ bướm nhỏ nhắn Lan Anh như siết chặt lấy con chim tôi. Lan Anh cố gắng nhìn xuống xem con chim của tôi đã chui được vào như thế nào. Khi con chim đã được nửa thì Lan Anh cố gắng đẩy mình lên để con chim tôi chui ngập vào trong. Hai hòn dái khẽ chạm vào mu bướm. Tôi bắt đầu nhấp thì Lan Anh rên nhẹ nhẹ. À, đã quá. Nhấp mạnh nữa đi anh, cắm thật sâu con chim của anh vào bên trong lỗ bướm của em đi nào. A, a, sướng. Con chim của anh làm căng hết cả lỗ bướm của em ra rồi đây này. Tôi nhấp được một lúc thì nước nhờn bên trong lỗ bướm Lan Anh tràn ra lai láng, ướt cả đám lông đu ới gốc chim tôi. Cơ bướm thì càng bóp mạnh lấy con chim tôi, mạnh hơn bao giờ hết. Nhấp dược mỗi lúc thì tôi nằm đè luôn lên thân thể Lan Anh rồi đưa lưỡi vào bên trong miệng Lan Anh. Lan Anh vồ vập ôm chặt lấy thân thể tôi rồi cũng đưa cái lưỡi mềm mại của mình vào để tôi mút. Nước miếng ngọt lịm cùng cái lưỡi nhỏ nhắn được tôi mút liên hồi, bên dưới thì con chim cứ chạy ra chạy vào cái lỗ bướm của Lan Anh. Do lâu ngày không làm chuyện này nên không lâu sau tôi đã phóng ồ ạt tinh trùng vào bên trong lỗ bướm của Lan Anh. Lan Anh cong người lên đẩy cái bướm của mình lên khá cao rồi nói. Đã quá, cho hết vào bên trong bướm của em đi anh. Đã không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Nước của anh làm em sướng quá đi mất thôi. Tôi không nói câu nào cố đẩy thêm con chim vào mấy cái nữa rồi rút ra ôm chặt lấy Lan Anh. Không ngờ bướm em lại làm anh sướng như thế này đấy. Lan Anh ạ, đã quá đi mất thôi. Đấy. Biết ngay mà chỉ được cái rủ gái vào nhà mà làm chuyện này là giỏi thôi. Tôi cười nhẹ rồi ôm chặt lấy Lan Anh vào lòng. chúng tôi nằm nói chuyện một chút thì cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy thì đã thấy giấy của Lan Anh trên bàn. Cảm ơn anh đã cho em những phút giây vui vẻ, hẹn ngày gặp lại. Lan Anh, tôi bình tĩnh xem lại nhà mình có mất gì không nhưng tuyệt nhiên không. Tôi mừng quá. Mấy ngày sau tôi có ra trường gặp Lan Anh nhưng Lan Anh đã chuyển trường, tôi cũng mong gặp được Lan Anh một lần nữa. Người cậu yêu quý, cháu Diễm mồ côi từ nhỏ, ba nó mất hồi nó lọt lòng, đến năm lớp 7 thì má nó mất trong một tai nạn giao thông. Bên nội nó bắt về nuôi mấy năm, không biết sao sau đó nó về thăm ngoại rồi ở luôn không chịu về nội nữa. Từ ngày có con Diễm về ở, cậu Đạt bớt đi chơi. Cậu Đạt năm nay gần 30 mà chưa lấy vợ. Cậu kén chọn hoài chưa chịu đám nào. Tính cậu kỹ, không dám bó buộc với người mà cậu chưa biết kỹ càng. Bà ngoại cứ cằn nhằn, nhưng cậu vẫn chờ hoài, vì chưa gặp được người như ý. Cháu Diễm năm nay 16 tuổi, học lớp 10, thân hình cân đối tròn trịa, ngực vuông, eo thon còn bên dưới thì đầy đặn trông rất hấp dẫn. Tuổi này thường các em chưa nảy nở hết, nhưng không biết sao cháu Diễm lại có cái thân hình cân đối như thế. Khuôn mặt ngây thơ, nhưng thân thể không ngây thơ chút nào. Tóc cháu đen tuyền dài chấm vai, làn da trắng hồng không một vết mụn hay tàn nhang, mắt Diễm to trong rất ngây thơ. Từ cổ trở xuống, Diễm khác xa với các em cùng tuổi, vai Diễm tròn, ngực vuông cao nảy nở. Cái eo ôm sát trong chiếc áo eo, làm nổi bật bờ mông no tròn săn chắc của tuổi dậy thì. Cháu ăn chưa no, lo chưa kỹ, nên chuyện gì cậu Đạt cũng phải chỉ bảo chừng chừng. Nhà ngoại các cậu, các dì đều yên bề gia thất, gia riêng cả. Chỉ còn cậu Đạt lo cho bà ngoại. Nay có Diễm về cũng vui nhà vui cửa. Cuộc sống gia đình cứ thế êm đềm trôi qua, nếu không xảy ra sự cố mà đến giờ này, cậu Đạt nhắc lại hãy còn bồi hồi xúc động. Hôm ấy trời mưa, nhà dột, cậu Đạt leo lên trần tìm cách sửa lại mấy miếng ngói bị tuột. Đang loay hoay trên trần tối thui, cậu chợt nghe tiếng mở cửa. Quái! Giờ này bà ngoại còn ngoài tiệm vải, cháu Diễm ở trường ai mở cửa cơ chứ? Nghĩ là ăn trộm, Đạt nhẹ nhẹ bò lại khe hở giòm. Đạt xém kêu lên, tim Đạt đập thình thịch vì dưới kia là Diễm, không phải Diễm thường ngày mà là Diễm ướt như chuột lột. Đang tỉnh bơ tuột từng mảnh vải trên người. Đạt tính làm bộ gây tiếng động để cháu hay, trong nhà có người, nhưng không biết tại sao. Cổ họng cậu lại khô quá hay cậu cố ý làm thinh. Diễm vừa vụt ra khỏi cái áo đồng phục đi học, cậu Đạt không còn muốn lên tiếng nữa. Đến nịt vú rơi xuống, giải thoát đồi hoan rờn rợn no tròn vuông cao vút. Hai vú Diễm trắng phao to tròn, hai núm vú nhỏ màu hồng nhạt, chưa một lần có ai động đến. Diễm vắt áo lên thành giường, rồi khôm người tuột luôn váy ra, chỉ còn cái quần lót màu trắng ướt sũng, dính sát vô da làm u lên cái mu bướm ú nu. Có màu đen đen bên dưới, hai mông rắn chắc cong cớn, làm Đạt phải giật mình. Con chim anh cứng ngắc tự hồi nào không biết. Khi Diễm lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người xuống, cậu Đạt đã trở thành người khác. Hai mắt cậu dính sát vào cái mu bướm cồm cụm của cháu Diễm. Cái mu to như sưng lên, chỉ mới có lông thưa mỏng, che không hết 2 mét nở hé, lồ lộ cái khe hồng hồng quyến rũ. Diễm lấy khăn lau người cho khô rồi xoay tới xoay lui, chổng lên. Chổng xuống, lục lạo tìm quần áo trong tủ. Trên trần cậu Đạt thi đang cho tay vào quần, móc chim ra sụt lấy sụt để, hai mắt không rời cái thân thể trần truồng của cháu Diễm. Cậu lia hết vú đến đí tơ xuống cái bướm to, ngon như muối mít. Khi cậu sướng chân người, khí phụt bắn tung tóe trên trần nhà, mà cháu Diễm nào có hay biết gì đâu. Sau hôm ấy, cậu Đạt nhìn Diễm với ánh mắt khác xưa. Hình như Diễm cũng nhận ra, nhưng không biết tại sao nữa. Đêm đến, Đạt khó ngủ vì cứ nghĩ đến cháu. Con chim cứ cứng lên hoài, Đạt mân mê thủ dâm hàng đêm, và hình ảnh cháu đi ẽm luôn là đối tượng trong cơn khoái lạc tội lỗi này. Hôm nay, trăng gần rằm, cảnh vật lung linh hư ảo quanh vườn, Đạt càng khó chịu không ngủ được. Đi quanh quẩn quanh vườn, chân Đạt tự dưng dẫn đến cửa sổ phòng Diễm. Tim anh hồi hộp, khi thấy đèn trong phòng còn sáng, cậu rón rén lại gần dòm qua song cửa. Trong phòng Diễm đang đọc sách, Diễm nằm duỗi đôi chân dài, thoải mái đầu trên gối, tóc xóa dài, hai tay ôm cuốn sách mỏng say sưa đọc. Đạt đứng nhìn say sưa, mắt không rời những nơi hiểm hóc trên người đứa cháu ngây thơ. Dưới lớp áo ngủ mỏng tanh, màu hồng nhạt, che không hết đồi núi chập trùng trên người, Diễm càng hấp dẫn. hái vú bầu tròn đầy, vun như bức tranh vệ nữ, giữa háng là cái mu đầy đặn no tròn như thách đố mời mọc. Đang say sưa lục lọi bằng ánh mắt nổ lửa, trên tấm thân trinh nữ, cháu Diễm chợt đánh bục cuốn sách một tay, rơi xuống đất. Diễm vẫn nằm yên, hơi thở đều đều. Cháu đã say giấc điệp, đến rơi cả sách mà cũng chẳng hay. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Đạt hít một hơi dài, nhẹ nhẹ rời cửa sổ, cậu trở vô nhà, đi nghênh phòng mẹ nghe ngóng. Sau một ngày buôn bán ngoài chợ, mẹ cậu ngủ say như chết. Tiếng ngáy lớn như đàn ông, làm Đạt yên tâm đi thẳng lên phòng cháu Diễm. Đạt nhẹ nhàng như thằng ăn trộm, lẻn nhanh vô phòng, khép cửa lại. Cậu đến bên giường cháu, nhìn thân đầy đặn nằm phơi ra dưới ánh đèn đọc sách. Toàn bộ tòa thiên nhiên như mời mọc cậu. Cậu biết như vậy là không phải với mẹ, với chị và với cháu Diễm, nhưng không cưỡng được. Lòng cậu như mê muội, máu chạy dần dật trong cơ thể, con lơn lòng không còn biết phải quấy gì nữa. Quỳ xuống sàn, lết lại gần hơn, Đạt để tay lên ngực Diễm. Ôi, đê mê làm sao? Cậu tuy đã từng truy hoan với mấy em xến trong xóm, nhưng không em nào còn trong trắng và tròn trịa hấp dẫn như Diễm. Mấy cô ấy phần đông cỡ cậu, hoặc lớn hơn nên cũng hơi chán. Cậu luôn ao ước một tấm thân trinh bạch, tràn đầy sinh lực và đầy đặn như thế này. Đạt vuốt qua vuốt lại hai gò bồng đảo căng cứng. Hai tay ôm lấy hai vú mân mê chán chê, mà Diễm vẫn không hay. Bây giờ thi không dừng lại được như ý định ban đầu. Cậu vuốt lần xuống bụng, xuống nữa, tay cậu càng tiến về phía dưới, tim cậu càng đập mạnh hơn. Đến cái mu cao cao, lòng cậu rộn ràng sướng khôn tả xiết. Bàn tay tiếp tục thao túng trên cái mu bướm trinh nguyên ấy. Đạt từ từ kéo cái váy ngủ Diễm lên. Hai đùi bày ra chư ở cờ mắt rồi, cao thêm. Cái háng cũng hiện ra, đám lông bướm mới mọc, như cỏ non trên đồi phơi phới. Cả cái bướm to, hai mép sưng hung húc, bày ra như mời, như thúc cậu Đạt. Tiếp tục kéo váy lên đến cổ, để thấy hết tâm thân trinh bạch. Đạt như không còn sợ cháu thức nữa. Cậu ve vuốt tâm thân ngà ngọc chán chê, bèn banh hai giò cháu ra vụt đầu vào giữa háng. Nằm dài giữa hai chân Diễm, giang rộng, chống hai tay xuống giường, Đạt cúi xuống cái bướm thơm phức. Cậu le lưỡi liếm mép bên này, đến mép bên kia, rồi lách lưỡi vào giữa khe. Mùi hăng hắc, và hơi nóng từ bướm cháu thoát ra, làm cậu nghi ngờ. Để kiểm chứng, Đạt dùng hai tay vạch hai mép bướm cháu ra, liếm từ dưới lỗ đít cháu liếm lên. Đến cái lỗ bé tí, cậu dừng lại giây lát, rồi ấn đầu lưỡi, cố chui vào cửa mình cháu. Hai chân Diễm như cong lại, chống xuống giường để dướn người lên. Đạt ngoái lưỡi vào ngay mông đốc, rồi lơi dần ra xa. Bất chợt Diễm hẩy bướm lên cao, như sợ lưỡi cậu thụt vào mất. Đạt cười thầm, thấp đầu xuống, hai tay ôm lấy bờ mông no tròn của Diễm, miết mồm vào hột le bú mạnh. Ôi, không ai nói một lời. Đạt nhanh tay tuột cái áo thun và quần đùi, nhanh chóng trườn lên ngang tầm. Hai cánh tay vạm vỡ, ôm lấy tấm thân trinh bạch căng cứng. Hai đầu gối quỳ giữa háng cháu, con chim cương hết cỡ chỉ thẳng vô bướm Diễm. Đến miệng bướm, cậu bắt đầu nhấp nhè nhẹ. Bướm cháu Diễm nhòe nhẹp dâm khí chim cậu. Đạt vươn dài từ từ chui vào. Hai hơi thở dồn dập, quyện vào nhau dứt đoạn. Đạt dướn người thêm nữa, cợt. Đau. Ui. Đạt dừng ngay, cúi xuống bú liếm hai vú cháu, rồi từ từ nhấp nhè nhẹ. Con chim đã lút sâu vào lỗ bướm, chem nhẹp nước. Cứ mỗi cái hẩy, lại nghe tiếng Diễm ư. Trong hoan lạc. Đạt co rúm người, không còn kìm chế nổi. Con chim giật liên hồi, căng ra, bắn mạnh tinh khí vào bướm đứa cháu ngây thơ, từ nay không còn trinh trắng nữa. Diễm dớn người. Hai mông không chạm giường, miệng rên rỉ trong mơ loạn. Ai mà biết cháu thức hay đang mơ. Sau đêm hôm đó, cháu Diễm gặp Đạt cứ ngó đi chỗ khác. Cháu mắc cỡ hay giận có trời mới biết. Đạt thì không những chẳng thấy hối hận gì, lại tỏ ra mê Diễm hơn. Hằng ngày, hai cậu cháu vẫn đụng mặt nhau, nhưng cứ tránh nhìn vào mắt nhau. Không biết Diễm nghĩ gì, riêng cậu Đạt thì hay nhìn vào ngực, vào mông cháu, và cứ nhớ đến hôm ấy. Và con chim trong quần lại muốn ngóc lên. Chuyện phải đến, trước sau gì rồi cũng xảy ra. Tết đến, ngoại nghỉ hàng, và quyết định cùng với mấy người bạn đi Châu Đốc lễ Phật. Dĩ nhiên là Đạt không đi, còn Diễm được bà cho đi. Trong mâm cơm, bà thông báo quyết định trên, và Yên Chí Diễm sẽ nhảy cửng lên mừng rỡ. Nhưng lạ thay, cháu quyết định ở nhà, viện lý do không thích đi, nghe sợ ói, rồi lỡ bị bệnh, cực cho bà, về lại không đi học được. Bà chừng như cũng muốn được tự do một chuyến, nên chẳng lôi thôi thắc mắc gì thêm, và bữa cơm chấm dứt một cách êm đềm như mọi ngày. Về phòng, Đạt tuy rất vui, nhưng cứ thắc mắc, không biết thực sự Diễm sợ sông nước, hay vì lý do gì khác. Đạt thấy tự tin khi cho rằng, Diễm muốn ở nhà với cậu. Hôm nay, chỉ còn hai cậu cháu ở nhà, mà lại là mùng năm Tết. Bà đi, nhà cửa trở nên vắng lặng. Hai cậu cháu như đang chờ một cái gì. Hình như là chờ trời tối. Đạt nghĩ, hôm ấy mình làm lén làm đại, tuy sung sướng tột độ, nhưng cảm thấy mặc cảm, như là đã ăn trộm. Dù bán tín bán nghi, đã có sự đồng tình của cháu Diễm. Hôm nay, phải làm sao để biết sự thực mới được. Sự ham muốn được chơi Diễm lần nữa, cộng với sự lo lắng, sợ Diễm mách với ai đó, thì chỉ có bỏ nhà mà đi. Tính toán kỹ, cuối cùng Đạt mỉm một nụ cười thỏa mãn, rồi đi tắm. Anh vừa tắm, vừa huýt sáo luôn mồm, thật vui vẻ. Từ sau bữa, Diễm cứ ở riết trong phòng, tự nhiên bây giờ ló ra ngồi ở phòng khách tư lự. Đạt tắm xong, vào phòng thay quần áo thì chợt có tiếng gõ cửa, cậu đi đâu vậy? Đạt mỉm cười một mình, mãn nguyện. À cậu đi lại bạn chơi đó mà. Không nghe tiếng đáp lại, nhưng chẳng có tiếng bước chân đi. Chợt, chừng nào cậu về? Cậu có về ăn cơm tối không? Cậu cũng không biết. Thì cháu cứ ăn trước đi, đừng có chờ. Tiếng bước chân thình thịch, kèm theo giọng Diễm nói như khóc, biết vậy đi theo ngoại chứ ở nhà làm chi. Hứ, thấy ghét. Sau đó là tiếng cửa phòng đóng đến dầm tức giận. Đạt cười thỏa mãn, rình rang một cách cố ý. Sau đó Đạt rời nhà, không thèm đếm xỉa gì đến Diễm đi thẳng. Đi loanh quanh, thăm và chúc Tết một vài người bạn lấy lệ, ra điều thản nhiên, nhưng trong lòng Đạt chỉ mong trời mau tối. Vài người bạn rủ dê Đạt chơi bài, hay đi xem phim, Đạt từ chối tất. Anh cứ nhìn đồng hồ lia lịa, quái ngày hôm nay sao lại dài đến thế. Đến 6 giờ, Đạt quyết định về nhà. Nhà tối om, và không một tiếng động. Đạt lẳng lặng đi thay quần áo, xong làm bộ đi mạnh ngang cửa phòng cháu. Chợt nghe tiếng Diễm khóc thút thít, cố ý cho chú nghe. Anh dừng lại, Diễm, sao vậy hả? Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng khóc lớn hơn. Đạt đẩy cửa bước vào, với tay bật đèn, vừa thoáng thấy Diễm kéo chăn trùm kín đầu tắt đèn. Tắt đèn, tắt đèn, phòng trở lại tối mờ mờ. Anh đi lại giường ngồi sống, tiếng khóc im bặt. Đạt kéo mền, đưa tay vuốt đầu cháu. Diễm lại thút thít, nhưng rất nhỏ. Đạt tỏ ý muốn nằm xuống bên cháu, Diễm nhích người xích vào trong. Thấy chắc ăn, Đạt nằm nhẹ nhàng bên cháu, quay qua dỗ dành. Anh đưa tay ôm cháu vào lòng. Sao cháu khóc? Min đi, có cậu đây. Chợt Diễm đấm thình thịch vào chú khóc to. Cậu bỏ cháu ư? Bỏ cháu ư? Ghét cậu? Ư? Về mét bà cho coi hu hu. Chết mẹ, hay nó khóc chỉ vì sợ ma? Nói vậy cậu đây nè. Vừa nói, anh được thể ôm cháu chặt hơn. Tay anh linh hoạt vuốt ve lưng cháu một cách điệu nghệ. Anh đạp tuột cái mình ngăn cách xuống đất, ôm gọn cháu vào lòng. Diễm nín khóc, nhưng vẫn còn thút thít, nhưng nghe biết ngay chỉ là giả bộ. Cậu cũng nghĩa bộ không kém. Cậu Đạt hôn tới tấp, miệng luôn mồm. Cậu xin lỗi, câu xin lỗi, cậu thương cháu lắm mà. Vừa nói vừa di chuyển xuống cổ, sau vành lỗ tai. Tay thì thoa lưng, giờ đã rời xuống mông cháu. Diễm ép sát người vào chú thân yêu. Hai gò ngực nhọn săn cứng, ép vào ngực Đạt. Anh luồn tay dưới áo, thoa lưng cháu, môi anh hôn lên mặt, lên mũi cháu, và từ từ hai cặp môi quyện lấy nhau. Dương vật Đạt nở to, và chìa thẳng tới trước, châm chọc phần hạ bộ Diễm. Tay anh điêu luyện, lần xuống mông bên trong quần Diễm. Anh vuốt ve đê mê bờ mông tròn lẳn của cháu, và từ từ tuột dần xuống dưới. Qua khỏi mông, cái quần lụa mỏng trơn tuột xuống chân Diễm, nhéo ngón chân cái hất nhẹ là xong. Anh lật ngựa cháu ra, miệng không rời môi cháu, kéo áo lên vụt ra khỏi đầu. Khi áo đến miệng, Đạt nhanh nhẹn rời môi xuống ngực, móng chọn đúng vú đang căng phồng. Thế là hết. Cậu cháu gì nữa? Căn phòng giờ chỉ còn nghe hơi thở đứt đoạn, tiếng sụt soạt của áo quần, và giường chiếu. Đạt âu yếm, liếm hết cơ thể trần truồng của Diễm. Cháu dướn người trong hoan lạc đáp lại, dù không nói một lời, đặt thấp xuống bụng. Xuống nữa, Diễm cong người chịu đựng trong hoan lác, hơi thở Diễm như co tiếng rên. Cậu ơi, thương con nghe. Đặt thấp đến vùng tử huyệt, Diễm banh hai chân, dâng trọn cái mu bướm cao tròn, ướt nhòe nhẹt nước dâm thủy. Đạt liếm chung quanh mẹt, lông bướm nay đã dày và rậm hơn. 2 mét bướm từ ngày được chơi, sưng lên khác trước nhiều. Anh liếm đến hột le, thì Diễm không còn chịu nổi nữa rên xiết. Chết con cậu ơi, con đơi cậu cả tháng nay, đêm nào cũng thế cậu ơi. Cậu đâu biết đâu, cậu muốn vô phòng con nhưng cậu sợ con không chịu. Hôm đó con đã cho cậu rồi mà, ui cha. Cậu ơi, làm, như, hôm nọ đi, Đạt cũng đã chịu hết nôi rồi. Anh trồi lên ngang tầm, luồn cánh tay xuống nách cháu, miệng anh gói trọn môi thơm ngon của Diễm. Chim anh cương cứng, đam lăm lăm chìa thẳng mấp mé cửa bướm lồ lộ. Anh quét lên, quét xuống trên đầu chim đã đủ trơn ướt. Diễm nảy mông banh háng chờ đợi. Đạt canh ngay ngắn đẩy vào. Quy đầu chui vào bướm chật trội, nhưng không bị cản trở gì. Cái bướm chỉ mới được chơi lần thứ nhất, nay đã kéo ra non ngứa ngáy. Hành tội Diễm mỗi ngày nay, được nong vô xứng làm sao. Diễm rên thỏa thích, vì chỉ có 2 cậu cháu. Diễm cào cấu trong niềm hoan lạc tột cùng. Diễm hẩy bướm lên, và không còn kềm chế nổi. Cậu ơi, chết Diễm rồi ư, ư. Cháu xứng lắm cậu ơi. Đạt nghe tận tai, lời dâm dục thoát ra từ cửa miệng đứa cháu đoan trang. Anh không còn kìm chế được nữa. Anh vì lấy Diễm, miết lia lia con chim to dài, chọt vô cái bướm đầy nước dâm khí, tạo ra tiếng kêu ộp ẹp. Tiếng thở và rên rỉ của Diễm đến giai đoạn chót. Cả hai cùng một lúc gào lên như mèo mắc lẹo. Cháu xứng cậu ơi, ơi cha ơi mẹ ơi. Chết con, trời ơi sướng. Quá. Cháu ơi, cậu sắp bắn khí vào bướm cháu đây. Ôi. Diễm ơi. Đạt cong người, Diễm thở dồn dập, đón nhận từng đợt khí của cậu bắn vào bướm. 2 thân thể nhập một, ghì, xiết, nắc, hẩy lia lịa như 2 cái máy không hồn. Ngoài trời tối đen như mực, trong phòng 2 cậu cháu ngủ vùi sau cơn truy hoan, công khai không còn lén lút hay thẹn thùng gì nữa.